Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 455, chương 454, kết thúc hoàn mỹ. 7/10, tại Thập Vạn hai mắt quang nhìn chăm chú phía dưới. Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết tay kéo tay, một bên hát ta sẵn lòng, một bên đi tới Diệp Thu trước mặt, làm dưới võ đài máy quay video cầm ba người cái kia hàm tình mạch mạch đối mặt đôi mắt thông qua. Màn hình lớn biểu diễn ra thì ca nhạc hội hiện trường mấy vạn bảng danh sách thân cầu bị từ trước tới nay nghiêm trọng nhất bạo kích. Trong lúc nhất thời, toàn bộ ca nhạc hội hiện trường một mảnh lục lọi. 55.555 tương đương mụ mụ. Ta sai rồi, ngày mai ta liền cùng ngài đi ra mắt. Bất thình lình rất muốn yêu đương a. Lão thiên gia a, van cầu ngươi ban cho cái ta một người nam nhân đi. Ta rất muốn kết hôn. Tỷ, tốt đẹp như vậy ban đêm, ta có thể không trò chuyện kinh sợ như vậy chủ đề đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhưng là, rất nhanh, bọn hắn liền phát hiện. Thực ra, nghiêm trọng hơn bạo kích vẫn còn ở phía sau. Ngay tại trên khán đài lâm vào dung chuyển bên trong thì Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết cũng sắp. Bài hát này hát đến cuối cùng, đến lúc cuối cùng một cái âm cuối rơi xuống. Lý Hiếu Ni cùng Đường Ánh Tuyết một trái một phải, riêng phần mình kéo Diệp Thu một bên cánh tay, cái tay còn lại ngả vào phía trên. Tại Diệp Thu đỉnh đầu cong thành một cái ái tâm tương đương, phốc, hiện trường tất cả mọi người, bao quát những đã đó là lão phu lão vợ khán giả cũng đều bị cái này một cái không khác biệt công. Kích, máu tươi cuồng phún 100 triệu điểm. A mụ mụ, ta muốn tia lửa, người địa cầu thật đáng sợ. Uy, 110 sao, nơi này có người làm đồ sát. Đúng, đang tại đồ sát độc thân cầu. Cái quái gì, giết chó không phạm pháp. Móa, ngoặc kép. Chấm ngoặc kép, mọi người ở đây bị ngược dục tiên dục tử thời điểm. Đứng ở Diệp Thu trước người Tiểu Mộng Mộng bất thình lình ngẩng đầu một cái. Nhìn mình mẫu thân cùng Đường Đường A-di kéo ba thời điểm. Cái kia một đôi tinh tinh lượng mắt to chớp chớp. Hướng về Diệp Thu vươn tay. Ba ba ôm tương đương, Diệp Thu sững sờ. Lập tức cười xoay người cầm Tiểu Mộng Mộng bế lên. Là một nhà này bốn chiếc tay kéo tay xuất hiện ở trước mắt mọi người thì toàn bộ ca nhạc hội hiện trường trong nháy mắt tràn ngập lên tầng một ấm áp vị đạo. Ngươi tại sao trở lại a? Ngay trước toàn trường tất cả mọi người trước mặt, Diệp Thu mang theo không che giấu được mừng rỡ, hướng về Lý Hiếu Ni hỏi. Lý Hiếu Ni kéo đầu, xinh xắn nở nụ cười. Làm sao? Ta trở về ngươi không cao hứng sao? Diệp Thu cười ha ha một tiếng nói. Làm sao lại, ta đều kém chút vui vẻ đến nhảy lên cao ba thước. Ha ha tương đương, nghe được câu này, toàn trường khán giả không khỏi cười. Ba ba, ta cũng muốn hát một bài tương đương, đúng lúc này. Tiểu Mộng Mộng bất thình lình lôi kéo Diệp Thu cổ áo. Nói ra, Diệp Thu không khỏi sững sờ, một mặt kinh ngạc nhìn xem nữ nhi, ngươi muốn hát cái quái gì à? Trên đời chỉ có mụ mụ tốt. Tiểu Mộng Mộng không chút do dự nói ra. Ây, chấm ngoặc kép, Diệp Thu nháy mắt một cái, lộ ra một tia chần chờ. Cái này, có thể chứ? Câu nói sau cùng, là Diệp Thu mặt hướng phòng dành cho thính giả nói lên. Có thể... Tại một mảnh núi kêu biển gầm vậy trong tiếng cười, sở hữu khán giả vô cùng nhiệt tình đáp lại Diệp Thu một vấn đề này. Vậy chúng ta liền hát đi, ba ba cho ngươi nhạc đệm. Diệp Thu cười ha ha một tiếng, ôm nữ nhi, mang theo mình hai nữ nhân đi tới đàn dương cầm bên cạnh. Theo một trận thanh thúy dễ nghe tiếng đàn dương cầm vang lên, Tiểu Mộng Mộng cái kia tràn đầy non nớt âm thanh liền thông qua hiện trường trên trăm cái ampli truyền khắp toàn bộ sân thể dục. Trên đời chỉ có mụ mụ tốt tương đương, làm Tiểu Mộng Mộng dùng non nớt âm thanh hát vang lên trên đời chỉ có mụ mụ tốp bài hát này thì toàn bộ hiện trường trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Một lát sau, một cái, hai cái, một mảnh, hai mảnh, toàn bộ trên khán đài tất cả đều vang lên nhẹ nhàng hợp xướng âm thanh. Đến cuối cùng nhất, toàn bộ ca nhạc hội hiện trường tất cả đều vang lên trên đời chỉ có mụ mụ tốt hợp xướng âm thanh. Nhìn thấy một màn này, dù là thường thấy các loại tràng diện các ký giả truyền thông cũng có chút vòng mê mẩn. Tại bọn họ hành nề kiếp sống bên trong, bọn hắn tham gia qua lớn nhỏ không dưới trăm tràng ngôi sao ca nhạc hội. Nhưng là cho tới nay không có vậy một ca nhạc hội có thể như hôm nay dạng này hoa văn chồng chất. Thật không thể tin, lấy nhiệt huyết mở màn để cho toàn trường khán giả phấn khởi phải nghĩ muốn phát điên. Sau đó dùng một bài cảm nhân Diêm Thiên Đường đem tất cả người phấn khởi tâm tình đè trở lại. Sau đó lại dùng một bài Ánh Sáng Mặt Trời Đều Ở Mưa Gió Phía Sau đem tất cả người tâm tình lại. Cho dẫn đi ra, về sau nữa, một bài Thân Thiết Bảo Bối Của Ta đem chọn cái diễn sướng hội bầu không khí dẫn hướng vô biên. Ôn nhu bên trong, mà ta sẵn lòng cùng hiện tại cái này đầu trên đời chỉ có mụ mụ tốt. Càng đem cái kia tốt đẹp ái tình và tình thân phủ lên đến cực hạn. Không nói khoa trương chút nào, giờ này khắc này, tại chỗ có ký giả trong mắt, trên võ đài nam nhân kia nghiễm nhiên chính là một cái thượng đế. Hắn dùng âm nhạc tùy ý mà thao túng tất cả mọi người hỉ nộ ai nhạc. Loại kia đối người xem háo hức khống chế cùng thao tác lực, nhất định để cho người ta có loại muốn quỳ bái xúc động. Một bài Trên Đời Chỉ Có Mụ Mụ Tốt sau khi kết thúc. Tại toàn trường nhiệt liệt trong tiếng vỗ tay, Lý Hiếu Ni ôm nữ nhi, cùng Đường Ánh Tuyết cùng rời đi sân khấu. Sau đó, đang nghỉ ngơi gần nửa giờ về sau, Tào Tam Thuận ba người đầy máu phục sinh mà về tới sân khấu. Tại tiếp theo một giờ bên trong, bốn người lại hoàn mỹ diễn dịch bao quát nhất vô sở hữu. Trời cao biển rộng ở bên trong kinh điển ca khúc, bất chi bất giác. 3 giờ đi qua, cả tràng ca nhạc hội cũng sắp tiến vào khâu cuối cùng. Sau cùng một ca khúc, Diệp Thu thở nhẹ thở ra một hơi. Cho dù thể lực siêu nhân hắn, trải qua liên tục 3 giờ đàn hát về sau, cũng không khỏi có chút không còn chút sức lực nào. Tương lai của ta không phải là mộng, hiến cho sở hữu truy đuổi bạn của mộng tưởng. Ngươi có phải hay không giống ta tại dưới thái dương cúi đầu chảy mồ hôi yên lặng vất vả mà công tác, chấm ngoặc kép, làm Diệp Thu dùng một lanh lảnh tiếng ca hát vang lên cái này đầu lệ trí hăm hở tiến lên ca khúc. Thì toàn trường người xem chậm rãi, không tự chủ được theo trên chỗ ngồi đứng lên. Ta biết tương lai của ta không phải là mộng, ta nghiêm túc qua mỗi một phút, tương lai của ta không phải là mộng, lòng ta đi theo hy vọng đang động, chấm ngoặc kép, đang hát đến bộ phận cao trào thì toàn trường sở hữu người xem đi theo hát lên, không giống với tin tưởng mình lúc phấn khởi, không giống với Ánh Sáng Mặt Trời Đều Ở Mưa Gió Phía Sau lúc kích động, cũng khác biệt với Trên Đời Chỉ Có Mụ Mụ Tốt lúc ôn nhu. Giờ khắc này, tràn ngập tại toàn bộ ca nhạc hội trong không khí là một loại nồng nặc liên quan tới mộng tưởng và chấp nhất theo đuổi vị đạo. Mà tại dạng này tình cảnh phía dưới, Thủy Chung kiên thủ nghề nghiệp của mình bản phận, thờ ơ lạnh nhạt mà ghi chép trước mắt hết thảy các ký giả truyền thông rốt cuộc cũng nhịn không được, kìm lòng không được theo sát phụ sướng. Bởi vì, ta biết, tương lai của ta không phải là mộng. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.